bị bắt gả cho quỷ thiếu. Chương 45, 45, theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Y dường như chẳng còn thích cái cuộc sống trước mặt nữa. Cô từ từ bước chân trên con đường vắng vẻ vốn chả có lấy một bóng người nào, dù có làm vậy. Nhưng cô đâu biết của ai đó đã theo dõi mình từ đầu cho tới cuối, một người con gái khác. Hai tay đặt lên trên bức tường lấy lực mang ngó đầu nhìn hành động của Lệ Y, chị ta. Liệu thật sự là Lệ Tê chăng? Tại sao giác quan của mình mách bảo rằng người ở trước mặt mình và cả bóng dáng ở sau lưng chẳng khác gì Lệ Y? Vì tò mò mà Diệp Hạ quyết định theo dõi Lệ Y. Ánh mắt luôn nhìn chằm chằm, dường như không muốn bỏ qua vậy, dù chỉ là một chút cũng không, còn cô thì không hề hay biết chuyện gì cả, vẫn cứ như vậy, cứ đi. Càng bước đi thì Diệp Hạ cũng càng đi theo sau bất nhiều, Lệ Y đang đi bỗng dưng đứng khựng lại. Cái cảm giác này, tại sao mình lại có cảm giác có kẻ nào đó đang theo dõi mình vậy? Diệp Hạ thấy cô đứng khựng lại cũng đoán được suy nghĩ của Lệ Y, không nghĩ nhiều mà vội trốn đằng sau bức tường, còn cô thì quay đầu nhìn lại. Vốn không gian trước mặt chẳng hề có ai cả, thậm chí đến một cái tiếng gió cũng chả thấy đâu. Nhìn thấy không gian như vậy, cô chỉ biết nhấp máy mắt hai lần bình tĩnh lại mà nghĩ. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Không lẽ là do mình nghĩ nhiều quá nên mới sinh ra ảo giác chăng? Chẳng biết có phải do suy nghĩ hay không, nhưng cái cảm giác của đôi mắt nhìn về phía mình cảm thấy khó chịu biết phần nào. Đến cả Lệ Y có chút nghi ngờ trong đầu không ngừng nghĩ. Liệu là do ảo giác thật hay là do mình nghĩ nhiều quá chăng? Nhưng cái trực giác của mình có kẻ nào đó đang lén lút theo dõi mình. Nhưng lúc mình quay đầu lại chẳng hề thấy ai, thật sự là do ảo giác chăng? Chẳng biết có phải là do suy nghĩ hay không? Lệ Y nhìn một lúc lâu, khẽ nhíu mày lại một lúc sau mới đi tiếp. Thấy cô từ từ đi xa hẳn, Diệp Hạ mới từ từ ló đầu mình ra nhìn về phía trước. Hai, không ngờ chị ta lại tinh đến vậy. May ra mình còn trốn ở đằng sau bức tường, chứ không chắc đã bị phát hiện từ lúc nào không hay rồi. Lúc đó thật sự mình chỉ biết ngồi đấy mà xem kịch thôi vậy. Nói rồi việc theo dõi vẫn là vậy. Có thể nói cái sự tò mò trỗi dậy trong con người của Diệp Hạ dường như không muốn dừng lại vậy. Vẫn cứ đi tiếp theo dõi tiếp, đến một lúc sau Lệ Y tới nơi. Nhìn thấy căn nhà cũ kỹ trước mặt, bất giác cô không kìm được khẽ nở nhẹ nụ cười. Đôi mắt vừa rồi còn buồn bã bỗng có chút vui vẻ lại. Thật sự, căn nhà mà bao lâu nay vẫn giữ nguyên thật sự là may mắn. Nói rồi cô nâng chân mình lên bước những bước đi thật lớn mà vào trong căn nhà. Diệp Hạ đứng ở đằng sau nấp vào thân cây, thấy căn nhà cũ kỹ trước mặt mình mà khẽ nhíu mày lại nói nhỏ. Cái căn nhà này, chẳng phải là của Thanh Nhã sao? Nói rồi không kìm được bàn tay nắm chặt lấy thân cây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngôi nhà chứa đầy sự giận dữ. Nếu có người biết được ngôi nhà này, chỉ có mỗi mình Lệ Y là biết được, không lẽ người vừa đi vào vừa rồi là Lệ Y chăng? Nghĩ tới đây Diệp Hạ khẽ nở nụ cười quỷ dị, đôi mắt đẹp đẽ xinh xắn vừa rồi liền đổi thành đôi mắt không hề có con ngươi. Ha ha, vậy là có trò mới để chơi rồi ta, thật đúng là thú vị mà. Bàn tay phải khẽ để nhẹ lên trên cằm, lộ rõ hẳn ánh mắt đáng sợ không hề có chút con ngươi nào, chỉ là một màu trắng đục. Sợi tóc ở trên đầu thay vì đen óng mượt mà giờ chuyển thành những con giòi đang ở một bên một sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con giòi ở trên tóc không phải dừng lại cả, thay vào là di chuyển, lúc thì có con thì có lúc đứng im, còn có con thì lúc đầu quay về hướng này lúc sau quay về hướng kia. Lệ Y à, xem như tôi sẽ giết cô trước vậy. Quả không sai, người ở trước mặt vốn không phải là Diệp Hạ mà là Uyển Nhị đang điều khiển hành động lẫn lời nói của cô. TSK, xem ra mình không nên coi thường con bé đó rồi. Cứ nghĩ là đã chết rồi, ai ngờ đâu vẫn còn sống sờ sờ. Xem ra phải trừ khử tận nơi vậy. Nghĩ vậy Diệp Hạ từ từ đến căn nhà. Ngôi nhà cũ kỹ hầu như chẳng có cái gì gọn gàng cả, nói đúng hơn là đồ đạc bên trong vốn đều là bụi bẩn. Còn ở trên trần nhà được lắp bằng gạch ngói đỏ, có một bên thì kín, bên còn lại thì hở nửa ra. Lệ Y nhìn xung quanh, cảm giác quen thuộc khiến cô khẽ xoay người mấy lần, nhắm mắt thật chặt mà cảm nhận. Đúng thật, ngôi nhà này giờ vốn chẳng còn ai ở nữa, nhưng cảm giác đã gắn bó lâu năm như vậy, mình vẫn quen hơn, nhất là khi có cả mẹ ở bên cạnh nữa. Vẻ mặt vừa rồi còn vui vẻ không biết bao nhiêu lần mà nở nụ cười giờ vụt tắt mất. Lệ Y không muốn nói từ mẹ, nhưng việc không có bà ở bên cạnh cũng khiến cô cảm thấy tủi thân, có chút mệt mỏi, chẳng biết nên nghĩ gì cả. Mẹ, con thật sự, rất, rất là nhớ mẹ. Nghĩ lại cảnh tượng hồi còn nhỏ lúc Lệ Y vẫn chỉ là một đứa trẻ 5-6 tuổi, ở trong vòng tay của bà, cảm giác an toàn lẫn vui vẻ cứ hiện lên trong đầu cô. Tay tuy đã cầm quyển sổ, nhưng vì do nhớ nhung hoặc là do không muốn nghĩ lại mà cô nắm chặt lấy cuốn sổ, dù không rơi nước mắt, nhưng việc buồn bã vẫn không thể nào mà phai ra được. Ước gì mẹ vẫn ở bên cạnh con, không biến mất mà vẫn đồng hành cùng con. Vừa mới dứt lời không xa có một giọng nói nào đó vang lên, hơn nữa còn quỷ dị mà vang dài ra. Nhớ Thanh Nhã sao, thật sự đúng là khiến người ta phải cảm động mà. Lệ Y còn đang nghĩ lại mọi chuyện, nghe thấy tiếng nói của ai đó, cô từ từ quay đầu lại. Đứng trước mặt mình một con quái vật với làn da tím lịm nhớp nháp, đôi mắt trắng đục không hề có con ngươi. Có khi để ý thấy sẽ có hai bên mắt là một con giòi không ngừng lúc nhúc mọ nguậy, có khi một lúc là lồi ra, lúc thì tụt vào bên trong. Mái tóc mỗi sợi đều có một con giòi, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt Lệ Y không dám tin, bàn tay che lại mũi và miệng mình lại khẽ nhíu mày lại. Cái thứ này là sao vậy, mình chưa gặp bao giờ cả. Một con quái vật trên đầu là giòi, cả mắt lẫn miệng đều kín giòi, không có chỗ nào là không có cả. Lệ Y nhìn thấy vậy, dọa sợ tới nỗi khiến cô không tự chủ được mà bước chân từ từ lùi xuống. Lệ Y, không ngờ có ngày ta và con lại gặp nhau được như vậy. Con, nghe thấy con quái vật nói mình là con, hơn nữa còn biết tên mình, cô có chút khó tin, vẻ mặt hiện rõ sự hoảng hốt, nhưng vẫn cố kìm chế lại, nhắm chặt mắt mà hỏi thẳng thừng. Nếu ngươi biết tên thật của ta, hơn nữa còn gọi ta là con. Đừng có nói là bà đấy nhé, Uyển Nhị. Uyển Nhị thấy cô đoán được tên mình, không kìm được mà khẽ nhếch mép lên mà cười lạnh một cái. Không hổ danh là người con gái mà cha con tự hào. Lệ Y thông minh xinh đẹp vẫn y như ngày nào. Chỉ có điều vết sẹo ở giữa mặt con giờ đã chẳng còn thấy nữa đâu. Ta nhìn thấy con không còn vết sẹo nữa, cảm giác con là người khác vậy đấy. Lệ Y, thấy bà ta nói vậy, Lệ Y thay vì tức giận khẽ mỉm cười lại, không nghĩ nhiều mà thẳng thừng đáp trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn dì đã đưa cho con lời khuyên, có lẽ con cũng đã nhận được câu trả lời xác thực rồi nhỉ. Xác thực, nghe thấy câu đó bà ta vẫn chưa hiểu chuyện gì, khẽ nhíu mày lại mà hỏi. Ý con nói là sao, Lệ Y, xác thực, ta đã làm gì mà khiến con phải nói con đã có câu trả lời xác thực vậy? Thấy bà ta nói vậy, sắc mặt còn sợ hãi trên gương mặt vừa rồi của Lệ Y, bỗng chốc thu lại vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn mà nói. Nếu tôi không nhầm thì, chắc chắn cái việc vì sao tôi có vết sẹo cũng là một tay gì tạo nên đây, có đúng không? Nghe thấy vậy, Uyển Nhị vừa rồi còn khẽ cười bỗng trở nên im lặng hơn, nụ cười vừa rồi thu lại là gương mặt lạnh lùng. Đúng là không hổ danh là Lệ Y, con gái của Thanh Nhã, đoán có khi đúng rồi đấy, đúng thật một tay vết sẹo mà cô có được đều là một phần do tôi làm nên. Nhưng may ra cô cũng phải cảm ơn tôi vì chưa kết thúc đi cái mạng sống nhỏ bé của cô đâu. Còn không thì Lệ Y cô vốn đã được đoàn tụ với mẹ mình rồi. Nói rồi bà ta không kìm được cảm xúc trực tiếp cười lớn lên. Lệ Y nhận được câu trả lời bấy lâu nay muốn biết, thay vì là một người sợ hãi, cô nắm chặt lấy tay mình ở bên trong. Ra vậy, ha ha, cô cố gắng cười thật to để che đi cái gọi là yếu đuối của bản thân, nhưng sao không thể được. Tất cả những gì từng trải đều khiến cô càng không thể tin vào cuộc sống dù nữa vậy. Không ngờ từ trước tới giờ mình luôn là một con rồi bị điều khiển một cách mù quáng. Vậy nên nếu thế người đáng thương nhất chắc chỉ có mình tôi ha. Uyển Nhị nghe những gì cô nói bà ta cũng bó tay, chỉ biết nói một câu. Ta đâu thích vậy ha. Ai biểu do sự tin ngươi với cả ta cũng có cần cô phải tin người đâu. Bây giờ biến chính mình trở nên như vậy thì đi mà chấp nhận đi. Bà im đi, Lệ Y tức giận cô trực tiếp quát lớn. Ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ mà nhìn về phía bà ta, nhíu mày lại. Bà đừng nghĩ bà là mẹ kế thì thích làm gì thì làm. Uyển Nhị, bà nói đi, cha tôi Hiên đang ở đâu? Chẳng lẽ bà đã ra tay giết ông ấy? Cách chương.